Chương 3293, ta cố ý làm bị thương chính mình. Thứ nhất bạo. Liên điểm điểm đầu, cố nén trong lòng cái kia cố lo lắng, chỉ là nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là thâm tình. Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bắc liếc nhau. Mạc Văn Diệu vỗ bàn tay một cái, lắc lắc đầu, rất là ngoài ý muốn nói ra, được cờ rồi, hiện tại cái gì đều không cần nhìn, càng là tất thua không thể nghi ngờ. Mà Lâm Ý cùng Tuyết Tình, trên mặt thì là viết đầy lo lắng. Này lúc, Trần Phong cu nở dê là thấy được Từ Nguyệt, lập tức, trong mắt của hắn lại không người bên cạnh Trần Phong mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, cái kia vui sướng gần như có thể đem hắn vùi lấp. Trần Phong không nghĩ tới vậy mà tại này địa lại là trùng phùng Tử Nguyệt. Hắn cao giọng thét lên, Tử Nguyệt, ngươi cu nở dê đến đây. Tử Nguyệt lớn tiếng nói ra, Trần Phong ca ca, ta nghe nói, ngươi lần hai cùng Dư Thái Hồng luận võ, ta lại tới, ngươi nhưng nhất định phải thắng. A nàng quơ quyền đầu, lớn tiếng hô hảo. Mà tại Tử Nguyệt về sau, đồng nhiên cái kia trên khán đài cũng là có một thanh âm vang lên, Trần Phong huynh đệ, hai chúng ta cu nở dê ủng hộ ngươi. Trần Phong sửng sốt một chút, hướng nơi đó nhìn lại, sau đó liền là nhìn thấy một nam một nữ, hai cái thanh niên đang mỉm cười nhìn lấy chính mình. Hai người này rất là nhìn quen mắt, Trần Phong lập tức liền nhớ lại đến bọn họ là ai. Góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, chắp tay nói ra, nguyên lai là Lâm huynh phu thê. Hắn không nghĩ tới, Lâm Ý cùng Tuyết Tình cái này một đôi cũng tới, trong lòng có chút cảm nghiệm. Trần Phong thân hình lóe lên, liền là chậm rãi rơi vào cái kia trên lôi đài. Mà hắn, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đấu trường đối diện Dư Thái Hồng bọn người, chỉ là quay người nhìn về phía Tử Nguyệt. Miệng của hắn góc mang ra một vòng nhu hòa ý cười, yên tâm, Tử Nguyệt, hôm nay trận này thắng lợi, ta sẽ tặng cho ngươi tiểu tử, đều chết đến trước mắt, còn ở nơi này khẩu xuất cuồng ngôn ngươi thật đúng là có đủ hào hứng đó. À lúc này, một tiếng nói giả nua tại Trần Phong sau lưng vang lên. Cái kia trong thanh âm tràn đầy âm lãnh, còn có một tia phẫn nộ. Trần Phong xoay người sang chỗ khác, gặp người nói chuyện chính là một tên láo giả. Mà tại hắn bên cạnh một bên, còn đứng lấy mấy người. Trần Phong trong lòng hiểu rõ, mấy người kia, khẳng định liền là Dư Thái Hồng, còn có của hắn đồ đệ. Dư Thái Hồng xem xét cẩn thận Trần Phong một phen, đồng nhiên một tiếng cười nhạo, lung lay đầu nói ra, Trần Phong, ngươi cái này thằng nhãi con, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. A ngươi đến cùng ta quyết chiến à. Trước khi quyết chiến lại còn bị thương, ngươi là điên rồi sao? Ngươi vốn là thực lực thấp, không có khả năng là ta đối thủ, ngươi còn thụ thương tình huống dưới, ta càng là có thể một ngón tay đầu liền đem ngươi nhẹ nhõm nghiền chết. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là ngạo nghễ cùng nhìn xuống. Trần Phong vừa đến, trong lòng của hắn liền là an định. Nguyên lai, này lúc Trần Phong biểu hiện ra cảnh giới, liền võ đế cảnh đều không đạt được. Một cái liền võ đế cảnh không có đạt tới phế vật, há là ta đối thủ, ta dễ dàng liền có thể đem hắn bóp chết. Trận chiến này, đã là không hề nghi ngờ. Mắt của hắn thần trở nên lười biếng, tựa ở cái ghế kia bên trên, ngoạn vị nhìn lấy Trần Phong. Ánh mắt một mảnh hờ hững, thậm chí căn bản không có tại bả Trần Phong để ở trong lòng. Hắn thấy, chính mình đã thắng, mà Trần Phong, đã là người chết. Ngay lúc này, đồng nhiên, bên cạnh hắn thời điểm Hà Kình Thương, lại là phát ra một tiếng cổ quái cười, nói ra, sư phụ, ngài thật đúng là coi thường cái này Trần Phong. Ô có ý tứ gì? Dư Thái Hồng ánh mắt lập tức trở nên ấm lãnh, khiếp con mắt nhìn lấy hắn. Dù là hắn là chính mình đồ đệ, dám ở trước công chúng bên dưới đối với mình nói lời như vậy, Dư Thái Hồng cũng dám trực tiếp đem hắn diệt sát. Hà Kình Thương cảm nhận được sư phụ sắc cơ, không chút hoang mang cười nói, sư phụ, đồ đệ ý tứ là, ngài làm sao biết nói? Cái này thương thế liền không là Trần Phong chính hắn làm đâu. Dư Thái Hồng trước là sức sở, sau đó giật mình, cười ha ha. Hắn chỉ Hà Kình Thương nói ra, ngươi tiểu tử nói có đạo lý. Bên cạnh một bên Phó Tự Minh không cam lòng yếu thế, lớn tiếng nói ra, sư huynh nói có lý, ta nhìn nha cái này thương thế liền là Trần Phong chính mình làm ra đúng thế, là như thế cái đạo lý. Phó Tự Hòa cười to nói ra, Trần Phong biết rõ tuyệt đối không là sư phụ đối thủ. Dù sao coi như là duy trì điên phong trạng thái, cũng sẽ bị sư phụ một cây chỉ đầu nghiền chết. Bởi vậy, dứt khoát bả chính mình làm thành trọng thương, dạng này, hắn coi như là thua với sư phụ, cũng có lý do thoái thác. Khiến cho giống như là bởi vì thụ thương mới thua với sư phụ đồng dạng. Hà Kình Thương khinh thường nói ra, Trần Phong coi là thật là vô sỉ. Hà Kình Thương, Phó Tự Minh, Phó Tự Hòa ba người, đối với Trần Phong tùy ý trào phúng. Bọn hắn tự nhận là đã là tìm được chân tướng, đối với Trần Phong châm chọc khiêu khích, thậm chí trong lời nói đều có rất nhiều nhục mạ, ở nơi đó ha ha cùng thiếu, đối với Trần Phong chỉ trỏ, mảy may không có đem hắn để ở trong lòng. Trần Phong ánh mắt, dần dần híp lại, trong mắt có lạnh quang thiểm thước. Trong đám người, đông nhiên một cái người đàn ông vô đùi, lớn tiếng nói, xong, lần này xong thế nào người bên cạnh hỏi. Hắn đờ ơ y là ảo nào nói ra, lúc đầu ta nghĩ đến Bắc Một Thành, mua Trần Phong thắng, nhưng là hiện tại xem ra, hoàn toàn không có cơ hội. Trần Phong vờ ơ y mà bản thân bị trọng thương, hắn vốn là khả năng không lớn là Dư Thái Hồng đối thủ, hiện tại sau khi bị thương liền càng không khả năng là Dư Thái Hồng đối thủ ha ha, đáng đợi, ai bảo ngươi mua hắn thắng đám người nhao nhao trào phúng. Không ít mua Trần Phong người thắng, thì đều là đấm ngực dầm chân, rất là hối hận. Mà những cái kia mua Trần Phong thua, thì càng là đắc ý, một cái càng thêm chắc chắn, Trần Phong tuyệt đối không có khả năng là Dư Thái Hồng đối thủ, lần này tất thua không thể nghi ngờ. Ta cố ý làm bị thương chính mình. Trần Phong nghe bọn hắn nói lời, không khỏi dao động đầu, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Mà lúc này đây, đồng nhiên, đài cao bên cạnh cái kia nhìn trên đài, một thanh âm vang lên, Trần Phong coi là thật là vô sỉ bị ổi, liền loại người này cũng xứng tiến vào cựu đại tông môn gia tộc hiên viên, thật đúng là mắt chó đuôi mù. Vờ ơ y ma để một người như vậy tiến vào nội tông. Trần Phong nghe xong, lập tức ánh mắt băng lãnh, chuyển đầu hướng cái kia nhìn lại. Chỉ gặp người nói chuyện chính là trên đài cao một tên người mặc màu đồng cổ chiến giáp thanh niên. Tên này thanh niên dáng người có chút cao lớn, lớn bề ngoài cũng coi như được là tuấn lãng. Chỉ là hắn cái kia một hai mắt con ngươi bên trong lại là lóe ra tràn đầy ghen ghét cùng ác độc quan mang. Nhìn thấy Trần Phong nhìn mình, cái này màu đồng cổ chiến giáp thanh niên càng là đắc ý, nhìn lấy Trần Phong, chỉ hắn nhảy chân mắng to nói, Trần Phong, nhìn cái gì vậy còn không phục, có phải không ta nói không đúng sao, như ngươi loại này đồ vô sỉ, nên chính mình tìm địa phương tự sát, cũng đừng dơ bẩn chúng ta con mắt. Trần Phong nhìn lấy hắn, trầm âm thanh hỏi, ngươi là người phương nào, ta là người phương nào, nói cho ngươi, ngươi ra tên là Vũ Hạng Minh, chính là Bát Hoang Thiên Môn bên trong người nguyên lai, tên này cổ đồng chiến giáp thanh niên, tên là Vũ Hạng Minh, chính là Bát Hoang Thiên Môn thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc đệ tử. Lại là Bát Hoang Thiên Môn. Trần Phong ánh mắt híp lại. Bát Hoang Thiên Môn, một mực cùng Trần Phong có khúc mắc, không nghĩ tới, lần này bọn hắn phái tới người, lại là như thế.